Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 578. Rời đi, toàn trường ngốc tiết, một đám cường giả đều run rẩy. Cảm giác một tôn thiên thần từ trên trời giáng xuống. Lão nhân mặc dù coi như phi thường già nua cùng chán nản, thế nhưng thực lực của hắn vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng. Hai cánh tay thật giống là chân lông giống như vậy, trực tiếp liền đem thiên bằng xách lên, như là mang theo một đầu con gà con. Hai con mắt của hắn bạo phát khủng bố sát khí, muốn tế sống nó, tiền bối, thiên bằng đều muốn hồi chết. Run giọng nói rằng, đây là ra sao tồn tại, một quyền kém chút đánh đổ một tôn thánh binh. Đây là một tôn vô thượng đại năng à, đây chính là đại đạo thánh binh, ai dám tay không gắng đón đỡ. Nhưng là lão nhân này không chỉ có tiếp đó, còn đem cửu thần tháp tháp thân đánh ao hãm xuống. Một đám cường giả đều bối rối, chán đều muốn nổ tung. Đây là ra sao tồn tại, thiên bằng lại như cái con gà con bị hắn mang theo. Thật là đáng sợ. Đạo Lăng biểu hiện kinh hãi nhất, hắn cùng lão nhân này tiếp xúc hai lần, càng ngày càng cảm giác tôn này cường giả sâu không lường được. Đến cùng là lai lịch gì? Vô thượng đại năng, đại hắc còn đang gầm thét, cuồng nhiệt không gì sánh được. Đây mới là trong thiên địa tuyệt đỉnh cự phách, khủng bố không gì sánh được, có thể tay không lấy xuống nhật nguyệt tinh thần. Lão nhân ánh mắt sâu sắc nhìn thiên bằng một chút, trong mắt sát khí thoáng tản đi một hồi. Hắn cảm giác này tựa hồ không là hắn phải tìm được người. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Đạo Lăng, con mắt hơi trợn to một hồi. Đạo Lăng dùng mình một cái, liền vội vàng nói, tiền bối. Lão nhân sửng sốt một hồi, liền đem đầu mang lên, nhìn về phía cửu trùng thiên, giết. Lão nhân rộng mở điên cuồng hét lên, hắn nhảy lên cửu thiên, cử quyền ném tới, cú đấm này bá tuyệt vô song, mạnh mẽ đập sập cửu trùng thiên. Mà đây mới là bắt đầu, nổ ra cửu trùng thiên rộng mở diễn sinh khủng bố ngập trời khí tức, ép vòng trời run run, nhật nguyệt tinh thần đều rì rào rung động. Lão nhân quá khủng bố, hắn hoành lao ra, giết hướng về phía vực ngoại tinh không, ở truy tìm vừa nãy đầu nguồn. Germany, thiên bằng sợ hãi đến trực tiếp bại liệt xuống, cả người bốc lên mồ hôi lạnh, vừa nãy loại kia sát khí, để hắn run, run rẩy. Võ vương động khiếp sợ không gì sánh được, thiên bằng nhưng là huyền vực cường giả đỉnh cao. Nhưng là lúc này sợ hãi đến run. Người cường giả kia đến cùng là ai? Đi mau. Đạo Lăng gầm nhẹ đứng dậy, nếu không là không nữa lui lại, chỉ sợ cũng bị đám người kia cho vây công cái chết. Đại hắc run rẩy một cái, trong thời gian ngắn lấy ra một tôn hư không trận đài. Cái này hư không trận đài điên cuồng mở ra, ở xây dựng một cái đường hầm hư không. Ha ha ha, các ngươi còn muốn chạy? Võ vương động phẫn nộ, tóc trắng phơ đang bay múa, trong cơ thể có một loại làm người kinh sợ sát khí ở lan tràn. Hắn há mồm mói ra một đạo hỏa diễm, long quy thiên hỏa bộc phát ra, trong nháy mắt liền đánh về đường hầm hư không, muốn đem bọn họ toàn bộ trấn áp ở đây. Đại hắc nghiêng lên đại đầu, gào thét nói, lão bất tử, dám đánh lén bản vương, thật mẹ kiếp làm càn a. Đại hắc há mồm liên tiếp phun ra từng tòa ống ánh trận đài. Bạo phát thần tình gợn sóng, đều là lấy thần nguyên tế luyện mà thành trận đài, khắc lại giả lít nha lít nhít hoa văn. Những này trận đài trong nháy mắt cắm rễ ở trong hư không, tổ hợp lại với nhau, giống như một tôn tuyệt đại sát thần sinh ra. Trong lúc nhất thời bạo phát khủng bố ngập trời sát phạt khí, mạnh mẽ vô cùng long quy thiên hỏa, lập tức bị bạo xung sát khí đánh chia năm xẻ bảy. Đồng thời loại này giang hải bình thường đổ sộ sát khí điên cuồng ép về phía trước đường. Buồn cười, con hổ không phát uy, ngươi đem bản vương xem là mèo ốm. Đại hắc phi thường thần kỳ hừ một tiếng, thật mạnh sát trận, dĩ nhiên là lấy thần nguyên tế luyện mà thành. Đại diện thánh địa cường giả kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Loại này thủ bút quá to lớn, quản chi là bọn họ bộ tộc đều không bỏ ra nổi đến. Nhanh cản bọn họ lại, tuyệt đối đừng để bọn họ chạy. Võ vương động ở điên cuồng hét lên, cả người đều lao ngược lên trên, muốn đem đạo lăng ở lại chỗ này. Bốn phía cường giả chớp mắt đều động, hiện ở tâm thần của bọn họ đều tập trung ở cái này không trọn vẹn thánh binh trên. Vật này ai cũng muốn được. Ầm ầm ầm, đại sát trận đang toàn lực bạo phát. Đây là lấy thần nguyên khắc lại tuyệt thế sát trận, đặt ở con đường phía trước, đặt cọc toàn trường cường giả công kích. Này sát trận là rất đáng sợ, e sợ một tôn vương đạo cường giả đều rất khó giết ra ngoài. Bất quá lần này đè xuống nhưng là mười mấy cường giả, trong nháy mắt liền đánh đại sát trận ở dãy ruộng kịch liệt. Đi mau, đại hắc điên cuồng hét lên, thừa dịp sát trận chặn đường trong nháy mắt, hư không trận đài đã mở ra. Bọn họ điên cuồng đi vào trong bạo xung, muốn xa cách nơi này. Đại sát trận sụp ra, bị các cường giả đánh thủng trăm ngàn lỗ. Một đám cường giả nhìn thấy phía trước tình cảnh thời điểm, sắc mặt đều âm lạnh khủng bố, bởi vì đường hầm hư không đã khép kín. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, cho ta đem mệnh lưu lại đi. Ác quỷ bình thường tiếng gào thét bỗng nhiên nổ vang, một tôn cung điện màu vàng óng đột nhiên xuất hiện ở đường hầm hư không trước mặt, đóng chặt cửa điện đang chảy máu, duỗi ra đến một đoạn cụt tay. Đây là võ vương cánh tay, hắn lúc trước kém chút bị tia chớp màu đỏ ngòm đánh cho tàn phế. Bất quá vương đạo cường giả sức sống kinh người, đặc biệt võ vương mới hơn 30 tuổi, tinh lực chính trực tối dồi dào thời điểm, trong lúc nhất thời còn chưa chết hết. Này tuy rằng chỉ là một đoạn tàn cánh tay, thế nhưng uy năng cũng cực kỳ khủng bố, ngang trời chảo cái đi qua, chấn đường hầm hư không đều dãy ruộng kịch liệt đứng dậy. Không được, người này lại vẫn không chết. Cổ thái kinh hãi vẻ, hắn cảm giác đường hầm hư không bị tóm lấy. Các ngươi đi trước, ta đi ngăn cản hắn. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, hiện ra khủng bố sát khí. Hắn mang theo đoạn kiếm nhằm phía đường hầm hư không bên ngoài, cầm đoạn kiếm đánh về cái này cánh tay. Đạo lăng tuy rằng bị trọng thương, không cách nào thức tỉnh tinh lực, thế nhưng cái này đoạn kiếm phi thường trọng, chống trụ võ vương sắp chết một đòn nên không thành vấn đề. Đạo lăng, tiểu bàn tử nổ hống. Đạo lăng hiện tại đã trọng thương, nếu là hiện tại giết ra ngoài, phỏng chừng mãi mãi cũng không về được. Không muốn lo lắng hắn, hắn có một cái phá giới phù. Chúng ta đi, không đi nữa liền đi không xong. Đại hắc rít gào, bởi vì đã phía sau cường giả đã tức giận xông tới. Nếu là ở đến một tôn, bọn họ đều phải chết. Lúc này, đoạn kiếm ở nội ý, võ vương cánh tay nắm tay đánh giết hướng về đoạn kiếm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vùng thế giới này đều đang run rẩy, khắp nơi ở nổ vang. Đạo lăng toàn bộ cánh tay đều đang phát run, da thịt thẩm thấu xuất huyết dịch, hổ khẩu đều nứt ra rồi. Trong tay đoạn kiếm kém chút rơi trên mặt đất, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, toàn bộ thân thể đều nhuộm đỏ huyết, yết hầu cũng ở ho ra máu. Hắn cảm giác ngũ tạng đều muốn sụp ra. A, võ vương phát ra thê thảm tiếng hét thảm, Hàn Nguyên vốn là trọng thương, hiện tại tao ngộ đoạn kiếm một đòn, dẫn đến quả đấm của hắn đều nứt ra rồi. Đoạn kiếm kém chút đem cánh tay của hắn chém thành hai khúc. A, ngươi tên tiểu súc sinh này, cho ta nạp mạng đi. Võ Vương động phổi đều muốn khí nổ, hắn muốn rách cả mí mắt. Võ Vương tuổi còn trẻ tu hành đều vượt qua hắn, tương lai nhưng là võ điện trụ cột. Hiện tại tao ngộ như vậy thương nặng, e sợ đúng ngày sau thành tựu đều có ảnh hưởng rất lớn. Hừ, các ngươi đám người kia đều cho ta chờ, sớm muộn ta liền tìm các ngươi thanh toán, ngày này sẽ không quá xa. Đạo Lăng thẳng người bản, hai con mắt nhìn quét ở toàn trường cường giả trên người, lạnh lẽo mở miệng, ngông cuồng, chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta, lão phu trước tiên tế sống ngươi. Võ Vương độc điên cuồng hét lên, hắn xông lên trên, giơ bàn tay lên liền hướng về Đạo Lăng chán chấn áp. Liền xem ngươi có hay không cơ hội này. Đạo Lăng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng phù lục, nặn ra sau, chung quanh hắn hư không trong nháy mắt phá nát. Chính cuồng xông lên Võ Vương động, đều bị loại này tiết ra ngoài khí tức chấn cả người run. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Không được, đây là phá giới phù. Thác Bạt Ưng điên cuồng rít gào đứng dậy. Tiếp tư bên trong tiếng gào đều truyền khắp toàn bộ Thiên Dung Thành. Phá giới phù quá quý giá. Vật này một khi sử dụng, có thể vượt qua xa xôi khu vực. Chính là bảo mệnh chí bảo. E sợ thánh nhân thế gia đều rất khó lấy ra một viên. Này một viên vẫn là tinh thần học viện cuối cùng một viên. Đạo Lăng mượn phá giới phù trực tiếp rời đi nơi này. Không biết đi về cái gì khu vực. Một đám cường giả sắc mặt tâm lãnh đáng sợ, trong cơ thể lăn lộn không cách nào ức chế sát khí. Lần này tổn thất quá nặng nề, bọn họ bảo vật đều bị đánh nát, các tộc cũng tổn thất trưởng lão. Những này cũng là thôi, quan trọng nhất chính là bọn họ đấu giá thần đế cổ đô thời điểm, không biết tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi, nhưng là toàn bộ trúc lâm múc nước công dã tràng, thái cổ thần thư cùng vô khuyết thạch đều bị Đạo Lăng cướp đi. Kết quả như thế này để bọn họ không thể chịu đựng, từng cái ở phát điên rít gào. Thiên Dung Thành bên trong không biết đi rồi bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm mảnh này phá nát đại địa, một trận ngu si. Đến cùng từng trải cái gì quy mô đại chiến, đạo chết chưa, hết chương.